Tại hạ là hệ thống. Chương 12, bán linh dịch, góc truyện audio.com. Mất một tháng tăng lên linh khiếu cảnh tứ trọng, sau đó mất một tháng tiếp theo tấn thăng lên linh khiếu cảnh ngũ trọng. Loại tốc độ tu luyện này, so với Cao Lãng trước kia chính là vượt qua 18,000 dặm. Tuy nói mỗi lần tăng cấp một trọng, mức độ khó khăn sẽ tùy theo mà gia tăng, bất quá xem tốc độ hiện tại, Cao Lãng nghĩ rằng mất nửa năm để tu luyện đến linh khiếu cảnh thất trọng cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn. Đương nhiên, điều kiện cần phải có là đầy đủ linh dịch cho hắn tu luyện, nếu không Cao Lãng còn chưa tu luyện đến linh khiếu cảnh thất trọng liền bị kiệt sức mà chết do quá trình rèn luyện nghiền ép tiềm năng trong cơ thể. Dù sao, nếu không có công hiệu chữa trị của linh dịch chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của cơ thể Cao Lãng, ngoại trừ cơ thể bị phá hủy do không thích ứng kịp quá trình huấn luyện cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên việc trước mắt Cao Lãng cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu, sau đó nhờ Tử Văn luyện chế linh dịch. Lại nói tựa hồ rất đơn giản như vậy, nhưng Cao Lãng cũng gặp phải một vấn đề không nhỏ. Hắn không còn bao nhiêu tiền. Ngồi ở trên giường, khuôn mặt của Cao Lãng tràn đầy khổ não, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ dáng này, liền tính toán một chút. Lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ, dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước rõ ràng đã không đủ. Chống cằm suy tư một lát, con mắt Cao Lãng đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tử Văn, Tử Diệp Hương Thảo hoặc Tẩy Cốt Hoa có thể dùng thấp đi một chút năm tuổi thọ không? Được chứ, bất quá như vậy dược lực liền kém đi, phối phương trúc cơ linh dịch ta cho ngươi chính là thích hợp nhất để luyện chế. Thanh âm Tử Văn từ trong đầu Cao Lãng truyền ra, trợn mắt lên nhìn, Cao Lãng khẽ cười nói. Không quan trọng, lần này dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi. Kém cỏi nhất, dùng dược liệu như thế, ngươi có khi cần một năm mới có thể đột phá đoạn đấu khí tiếp theo. Thanh âm Tử Văn mang theo chút phản đối, lúc nói vậy hắn đã nhíu mày. Tiền không đủ sao, đi tìm Cao An An biểu muội của ngươi đi, xem bối cảnh của nàng ta cho ngươi mấy vạn kim tệ chỉ là việc nhỏ mà thôi, cần gì phải làm yếu đi dược lực làm trì hoãn tu luyện của chính mình. Nghe đề nghị của Tử Văn, Cao Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng có lòng tự trọng của bản thân, sao có thể 5 lần 7 lượt đi tìm nữ hài tử vay tiền. Đúng rồi Tử Văn, trúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không? Làm như nhớ tới điều gì đó, Cao Lãng bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Hắc hắc Cao Lãng A, trên đại lục này, số lượng dược tài nhiều không đếm xuể, muốn phối chế ra đan dược hiệu quả khác nhau, phải dựa vào vô số chủng tài liệu bên trong, lựa chọn kỹ càng mới có thể luyện chế được năng lượng dược tài cuồng bạo bên trong ma tinh, như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần, nếu mà kết hợp lung tung, lò và đan hỏng thật ra cũng chỉ là việc nhỏ, vạn nhất gặp phải phản phệ, hắc hắc thanh âm Tử Văn mang theo chút kiêu ngạo cùng khinh thường. Nói đến chỗ này, Tử Văn cười cười, mới nói tiếp. Trúc cơ linh dịch này, là ta sử dụng hệ thống, mới có được phương thuốc, đương nhiên người khác làm bậy bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này, chẳng qua xác suất này thật sự quá nhỏ. Còn nữa, tại bên trong quá trình luyện chế, phân lượng cùng độ dung hợp của góc truyện audio.com, 3 loại tài liệu, độ lớn của ngọn lửa, mấy cái này đều cần vô số lần thử nghiệm cùng với linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc bằng không ngươi nghĩ vì cái gì mỗi vị luyện dược sư trên thế giới này đều cần một tay lão sư chỉ dạy. Muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm, cơ bản là không thể, bằng không, thực nghiệm phương thuốc vẻ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời ngươi. Tất nhiên có hệ thống là ngoại lệ, ta là sử dụng hệ thống để luyện chế. 100% luyện chế thành công, nên không phải lo sợ việc hao phí tài nguyên luyện chế. Cho nên, cả đại lục ta không dám nói, bất quá tại khu vực nhỏ bé xung quanh này ta có thể đánh cuộc, không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống ta. Nói đến chỗ này, trong giọng nói Tử Văn ẩn chứa một chút kiêu ngạo. Có chút khiếp sợ trình độ phức tạp của trúc cơ linh dịch này, Cao Lãng theo bản năng khẽ liếm môi. Lúc trước xem Tử Văn luyện chế phát hiện tựa hồ như rất đơn giản, tới hiện tại mới biết được luyện chế đan dược chút điểm bề ngoài nhìn thấy đó chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường, chẳng trách trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục. Nếu Cao Lãng cùng Tử Văn đi đóng giả làm luyện dược sư có vẻ khả năng thành công sẽ rất cao. Khiếp sợ qua đi Cao Lãng trong lòng có chút vui vẻ, liếm môi theo bản năng nói. Tử Văn, ta cũng không muốn dùng linh dịch kém cỏi nhất để tu luyện, ta định đem đến hội đấu giá để đấu giá, hiện trong tay cũng không dư giả, đợi tiền tới tay chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất, dù sao luyện chế linh dịch đối với ta mà nói cũng bất quá chỉ là tiêu tốn 5 điểm năng lượng mà thôi, như thế nào? Như vậy thì tùy ngươi, luyện dược sư đấu giá đan dược của chính mình cũng không phải việc đáng ngạc nhiên. Hơn nữa linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp bán đi cũng không sao. Thoáng trầm mặc một lúc Tử Văn như không có gì nói. Nghe Tử Văn đáp ứng, Cao Lãng cười hắc hắc liền thu thập đồ vật nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Bởi vì lần này cũng không cần dược tài tốt cho nên Cao Lãng tùy ý tại hàng dược tài chọn lựa lấy 5 phần kém nhất từ Diệp Hương Thảo cùng Tẩy Cốt Hoa. Về phần ma tinh thuộc tính mộc, sau khi trải qua kiểm tra, mua một viên thanh mộc ma tinh chuột với giá tiện nghi nhất. Mua được dược tài cần thiết, Cao Lãng liền tìm một khách điếm tiêu 5 điểm năng lượng để Tử Văn dùng hệ thống luyện chế linh dịch. Linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều, mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số linh dịch đậm đặc như ngón tay thu vào trong chiếc bình màu trắng mua được, Cao Lãng lúc này mới an tâm thở ra một hơi. Cầm bình ngọc cất cẩn thận trên người, Cao Lãng rời khỏi khách điếm. Bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất Phong Vũ Thành. Triệu gia phòng đấu giá lớn nhất Phong Vũ Thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Triệu gia gia tộc. Triệu gia gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại đại lục phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn, gia tộc giàu có này tựa hồ còn có quan hệ với các tông môn lớn. Ở toàn bộ đại lục này, Triệu gia gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Lý gia tộc được xưng là tam cự đầu, ba đại gia tộc tại phía dưới đại tông môn kinh tế quân sự đều có thế lực. Góc truyện audio.com, không nhỏ, trong đó Triệu gia tộc nắm giữ kinh tế phía đông, Lý gia tộc nắm giữ kinh tế phía tây, và Nạp Lan gia tộc nắm giữ kinh tế phía bắc. Cho nên, có Triệu gia tộc đứng đằng sau, cho dù phòng đấu giá lợi nhuận rất cao, khiến không ít người thèm thuồng, nhưng bọn họ cũng là không dám động tới. Nhìn phòng đại hội to lớn ở ngã tư đường, Cao Lãng đi vào một cái hẻm vắng vẻ, sau đó rất nhanh đem chiếc áo choàng đen mua lúc trước mặc lên. Áo choàng không chỉ có che đi dung mạo của Cao Lãng, mà còn làm ngay cả hình thể thiếu niên nhỏ bé của hắn cũng to lớn hơn một chút, với bộ dáng bây giờ của hắn, sợ là cho dù người quen đứng trước mặt cũng khó mà nhận ra được. Xong xuôi, Cao Lãng lúc này mới thở dài một hơi, điều này cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, mà là linh dịch loại này đồ vật đối với một vài gia tộc có hấp dẫn lực quá lớn. Dù sao, nếu người nào có thể chế ra đại quy mô loại này linh dịch đối với thế hệ trẻ của gia tộc đều có thể số lượng lớn tăng lên thực lực. Đối với gia tộc mà nói, đây quả là một loại thuốc cực tốt. Vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết, Cao Lãng chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy. Tay sờ vào bình ngọc có chút lạnh lẽo trong ngực, Cao Lãng chậm rãi đi ra, sau đó tiến về phòng đấu giá. Tại cửa ra vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Cao Lãng không dừng bước trực tiếp đi vào. Vừa vào trong, cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau. Ánh mắt đảo qua đại sảnh, Cao Lãng quay về một căn phòng đi tới, trên cửa phòng có khắc ba chữ to giám bảo thất. Đẩy cửa vào, trong phòng rất trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân đang có chút nhàm chán ngồi trên ghế. Nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân ảnh toàn thân mặc hắc bào, mày có chút nhăn lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói. Tiên sinh, ngài đến giám bảo ư? Người trung niên nở một nụ cười chuyên nghiệp, công việc của hắn không cho phép hắn có thái độ không tốt với bất cứ ai. Cách chương.